Lược Thiên Ký, chương 272, Bát Bộ Yêu Chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 305, Bát Bộ Yêu Chúng. Lệ Anh im lặng, thấy những người khác xem ánh mắt của mình cũng có chút xem thường. Đành phải rồi nói tiếp, còn thế nào có thể đứt, chủ yếu chính là khí pháp xuống dốc. Khiến cho hiểu được tế luyện kiếm thay tu sĩ càng ngày càng ít. Tự nhiên từ từ xuống dốc. Năm đó pháp khí đều dùng bản thân sinh ra đời linh tính vi cao. Cái loại này linh tính chính là kiếm thai, có thể cùng tu sĩ cộng sinh chung trường. Mà hôm nay pháp khí lại chỉ truy cầu uy lực, chính là có linh cũng phong ấn ma linh, yêu linh, lại không phải pháp khí bản thân linh tính. Chỉ có thể thúc giục, lại không thể cùng sinh. Sau khi nói xong, hơi có chút dương dương đắc ý nhìn xem Phương Hành. Mà Phương Hành cũng thực sự chút ít tâm động. Như Lệ Anh nói là sự thật. Cái loại này kiếm thai, quả thực uy lực vô cùng. Bất quá cũng đúng vào lúc này. Thanh Y Cướp Phỉ bỗng nhiên cười cười. Nói, ngươi cho rằng kiếm thai chỉ có M điểm ấy tác dụng sao? Nàng mới mở miệng, Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử cùng Bắc Thần Sơn ba thù đều đem ánh mắt quăng hướng về phía nàng. Thanh Y Cướp Phỉ cười cười, nói, người nói cũng không phải sai. Loại này kiếm thai xác thực là thượng cổ phi kiếm thuật bí truyền. Bất quá đối với tác dụng của nó, người hay vẫn là coi thường. Kỳ thật, cái kia nói kiếm thai. Không những được làm tu sĩ một loại cường đại ngăn địch thủ đoạn. Càng là có thể tại bước vào độ kiếp chi cảnh lúc. Trợ tu sĩ trảm thiên lôi. Diệt nhân quả. Thành đại đạo. Đơn giản mà nói. Thời kỳ thượng cổ. Tu hữu phi kiếm thuật tu sĩ tại thành tựu nguyên anh đại thừa về sau. Phi thăng độ kiếp. Có thể mượn hắn chém chết thiên lôi. Thành tựu viên mãn kim thân. Nghe nàng. Phương Hành. Lệ Anh, Hàn Gia Tử, Bắc Thần Sơn Tam Yêu bọn người, đều có chút ít bành nhưng tim đập, mặc dù là trốn ở xe ngựa trong xe không lộ diện Sở Tư, thậm chí che giấu tại Vạn Linh Kỳ trong Đại Bằng Tà Vương, cũng đều chi nổi lên lỗ tai nghe, cái kia binh hồn, hoặc là thượng cổ phi kiếm thuật, dĩ nhiên là liên quan đến phi thăng đại sự pháp môn sao. Chuyện này thật là kinh người. Hiện nay tu sĩ, từng người tu hành, đều có bất đồng mục đích. Có người thì vì trường sinh, có người thì vì lợi ích của gia tộc. Cũng có người, là muốn chạm đến trái tim vĩnh viễn triền miên đạo lý. Đương nhiên, cũng có Phương Hành như vậy hiếm thấy. Tu hành nguyên nhân cũng là bởi vì càng tu càng lợi hại. Càng lợi hại có thể ăn cướp càng nhiều nữa người. Ăn cướp càng nhiều nữa người, có thể tu hành càng lợi hại, mà ở từng đã là thời kỳ thượng cổ. Tu sĩ tu hành, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là phi thăng thành tiên. Xưa nay tương truyền, tu sĩ chỉ cần đạt đến nguyên anh đại thừa chi cảnh về sau. Phi thăng độ cửu kiếp, là được thành tựu chân thân viên mãn. Phi thăng tiên giới, tại cổ tạ bên trong. Cũng xác thực có rất nhiều trong truyền thuyết đại nhân vật phi thăng thành tiên ghi lại. Nhưng là thượng cổ về sau. Thành tiên truyền thuyết lại càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng đoạn tuyệt. Hắn căn bản nguyên nhân. Liền ở chỗ không người nào có thể chính thức vượt qua cửu kiếp. Thế gian thiên kiêu lần ra. Kỳ tài vô số. 3 vạn năm qua. Quả thực có không ít đại năng tu hành đến nguyên anh đại thừa chi cảnh. Phi thiên độ kiếp, chỉ là lại thiên tư tuyệt diễm người. Độ kiếp duy nhất kết cục, cũng là tan thành mây khói. Vì vậy dần dần có nghe đồn xuất hiện. Nói thiên địa quy tắc đã biến. Thế gian đã không có khả năng lại có vượt qua cửu kiếp chi nhân. Mà sự thật cũng là như thế. 3 vạn năm qua, không người phi thăng. Cái kia thượng cổ phi kiếm thuật. Nếu là khoảng chừng uy lực bên trên cường đại cũng thì thôi. Hôm nay bỗng nhiên nghe Thanh Y Cướp Phỉ nói. Vậy mà cùng phi thăng đại sự có quan hệ. liền không phải do mọi người ở đây không chấn kinh rồi. Đây chính là 3 vạn năm qua nhất kinh người bí mật. Ngươi nói là sự thật. Lệ Anh nghe việc này, thậm chí đều cả lam. Thanh Y Cướp Phỉ cười cười, nói, cái này lại không coi là cái gì đại bí mật. Ta làm gì lừa ngươi? Móa, bí mật này chưa đủ lớn, đều đem ta hù đến. Lệ Anh lắp bắp nói, lại nhìn thoáng qua Phương Hành. Ngươi cái này đồng bạn đến tột cùng là ai a? Làm sao mà biết được nhiều như vậy? Phương Hành mắt trắng không còn chút máu. Nói, ngươi hỏi ta con mẹ nó chứ đi hỏi ai đây a? Lệ Anh lập tức có chút im lặng. Tâm nghĩ đồng bạn của ngươi vậy mà không biết nàng là ai. Phương Hành lại không cân nhắc chuyện này. Con mắt tỏa sáng xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Cái này huyền vực bên trong có kiếm thai. Lệ Anh dừng thoáng một phát. Nói, có, chỉ là không tốt lấy. Bị người chiếm đóng, người không phận sự không đáng tin gần. Phương Hành lập tức giận. Quát, là ai, làm hắn. Lệ Anh cười hắc hắc. Nói, quỷ gia tới tìm ngươi không phải là vì việc này sao? Lời nói thật theo như ngươi nói à, kiếm kia mộ liền tại huyền vực chỗ sâu. Chỉ có điều, hôm nay đã bị Hỏa Vân Bộ, Đãng Mây Bộ, Đen Triều Bộ tam phương thế lực cầm giữ ở, trừ phi đã nhận được Hoàng Phủ ra thủ dụ. Căn bản không có thể vào, người không phận sự tới gần, sẽ gặp bị bọn hắn chém giết. Đây cũng là chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Phương Hành nghe xong, bình tĩnh lại, nói, cái này tam phương thế lực cái gì lai lịch, cái đó một vực. Hắn tuy nhiên lòng tham, lại cũng không ngốc, cái này quỷ quốc thái tử Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử cùng với cái này đến từ Bắc Thần Sơn 3 cái yêu tinh là nhân vật nào? Đều là Nam Chiêm Bộ Châu cao cấp nhất thiên kiêu a, liền bọn hắn cũng không dám trực tiếp chém giết. Mà là muốn như vậy lén lén lút lút đến cùng chính mình kết minh. Hợp lực giành cơ duyên, thật là bực nào nguy hiểm. Nghĩ đến cái này gác ở kiếm chủng tam phương thế lực, nhất định sẽ không quá đơn giản. Lệ Anh thái tử đáp, bọn hắn có thể không thuộc về cùng một vực, phân bố tại 4 vực bên trong. Thay Hoàng Phủ gia giám thị Nam Chiêm, chính là Hoàng Phủ gia trung thành nhất chính là tay sai. Như vậy thế lực tổng cộng có 8 bộ, chính là Hoàng Phủ gia sớm nhất cũng là trung thành nhất tùy tùng. Được xưng là ẩn hoàng thế gia 8 bộ yêu chúng. Tuy nhiên bình thường không hiển sơn lộ thủy. Nhưng thực lực không thua tại Nam Chiêm bất kỳ một cái nào tông môn thế gia. Nguyên lai là người của Hoàng Phủ gia. Phương Hành trái tim hiểu. Trầm mặc lại. Cũng không lập tức đáp ứng. Lệ Anh thái tử cười hắc hắc. Nói. Đoạt cái này tiên viên cơ duyên thời điểm. Người thế nhưng mà uy phong nhanh. Tổng sẽ không nghe xong cùng Hoàng Phủ gia có quan hệ. Liền sợ rồi sao? Chắc hẳn ta cũng không cần làm rõ. Ngươi dù là lại trốn tránh Hoàng Phủ gia, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Phủ gia đạo tử hạng gì thân phận? Vàng miệng một mở, vạn pháp tướng theo. Hắn đã hạ xuống hịch văn muốn bắt ngươi. Liền không có tha cho ngươi tránh thoát đạo lý. Hôm nay hắn cũng chỉ là bị cái kia gọi Phương Hành tiểu ma đầu cuốn lấy. Mới không rảnh lý ngươi mà thôi. Đợi cho hắn chém cái kia tiểu ma đầu. Chắc hẳn truy giết chính là ngươi hịch lệnh liền muốn tới. Loại tình huống này, ngươi còn có băn khoăn có thể hay không đắc tội Hoàng Phủ ra sao? Những lời này nói ra, thật đúng lại để cho Phương Hành nghĩ không đồng ý cũng khó khăn. Mà ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được nữa nghĩ. Cái này quỷ quốc thái tử thoạt nhìn cùng cái 2 kẻ đần cũng giống như. Trên thực tế khôn khéo vô cùng a, ngược lại là không thể coi thường hắn. Liền cũng chăm chú, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta là lo lắng đắc tội Hoàng Phủ gia. Hừ, ta là không tin được các ngươi những người này. Che cái mặt lén lén lút lút tới tìm ta kết minh. Ai biết các ngươi an cái gì tâm. Chẳng lẽ lại là cảm thấy ta dù sao cùng Hoàng Phủ Gia có oán, liền muốn lợi dụng ta, tại đắc tội Hoàng Phủ Gia về sau, dùng ta đến gánh tội thay. Thanh y cướp phỉ cũng mỉm cười nói, ta cũng nghe nói, Hoàng Phủ thần cơ phân phát một đám thủ dụ cho Nam Chiêm mấy vị thiên kiêu. Bằng hắn thủ dụ liền có thể tiến vào kiếm trùng triệu hoán kiếm thai. Dùng các ngươi tam phương thân phận, đều không có nắm bắt tới tay dụ sao? Phương Hành nghe vậy, lập tức lòng cảnh giác đại thịnh, nhìn về phía cái này ba nhổ người ánh mắt càng bất thiện. Bác thần Sơn ba cái yêu tinh trước nói, không cần hoài nghi chúng ta. Chúng ta đa tình nói tại Bắc Thần Sơn là địa vị gì chắc hẳn chư vị cũng đã được nghe nói. Nhất là tại Hoàng Phủ Gia trong mắt, chúng ta quả thực chính là so với tà ma ngoại đạo đều không bằng. Theo đến cũng không chịu con mắt nhìn chúng ta. Cái kia thủ dụ dĩ nhiên là sẽ không cho chúng ta. Trên thực tế, nếu không có Bắc Thần Sơn thần tử biện hộ cho, chúng ta sớm bị trục xuất huyền vực rồi. Chấm, thanh y cướp phỉ khẽ gật đầu một cái, làm như nhận thức cùng lục bầy nữ tử nói lời. Phương Hành liền cũng đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Quốc Thái tử Lệ Anh cùng Hàn Gia tử hai người. Lệ Anh thở dài, nói, cũng thế, đã muốn kết minh, chúng ta cũng không gạt ngươi. Hoàng Phủ Gia xác thực phân phát một đám thủ dụ, chỉ bất quá chúng ta lại thật đúng là lấy không được. Cái này ách a, Sở Trường một ngón tay Tây Mạc Hàn Gia Tử, nói, hắn cũng không cần nói. Tuy nhiên là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong, nhưng Hoàng Phủ Gia thủ dụ là chắc chắn sẽ không cho hắn. Bởi vì bọn họ gia tổ bên trên từng có trở thành Hoàng Phủ Gia bát bộ yêu chúng một trong cơ hội. Chỉ là cự tuyệt, theo cái kia về sau, Hàn Gia thời gian liền càng lúc càng không dễ chịu lắm. Nghe Lệ Anh, Hàn Gia Tử cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên chấp nhận điểm này. Phương Hành nghe, khẽ gật đầu, nói, vậy còn ngươi? Lệ Anh cười hắc hắc, trong ánh mắt bắn ra một đạo hận ý, nói, chúng ta Quỷ Quốc vốn cũng đã nhận được một đạo thủ dụ, có thể tiến vào kiếm trùng phạm vi lựa chọn một đạo kiếm thai. Chỉ tiếc, bản thái tử cái kia nói thủ dụ bị cái kia đàn bà thúi đã đoạt đi. Phương Hành nghe, con mắt nhất thời sáng ngời, kêu lên, đàn bà thúi, cái nào đàn bà thúi? Trong lòng của hắn quả thực cảm giác có chút mới xuất hiện. Nghĩ thầm cái nào đàn bà thúi có thể đã đoạt Quỷ Quốc thái tử thủ dụ. Lệ Anh lắc đầu, nói, ta tỷ. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ. Chị của ngươi đã đoạt tay của ngươi dụ. Lệ Anh nói, đúng vậy, cái kia đàn bà thúi theo mẹ bụng ở bên trong liền cùng ta gây khó dễ. Xuất liên tục thế thời điểm đều là cưỡi đầu của ta bên trên. Về sau một khối lớn lên, cũng là cái gì đều cùng ta đoạt. Lúc này đây tiến vào huyền vực, vốn phụ vương nói muốn dùng ta vi tôn. Kết quả tiến huyền vực, liền cướp đi của ta huyền khí. Còn đánh ta ngừng lại. Sau đó chính mình tìm cơ hội duyên đi. Hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ Gia phân phát cái kia nói thủ dụ thời điểm, nàng nhưng lại đuổi tại chúng ta phía trước lĩnh đi. Ngược lại là làm hại ta vô duyên tiến vào kiếm trùng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Gia không chịu phân phát đạo thứ hai thủ dụ, mà cái kia đàn bà thúi muốn làm Quỷ Quốc cái thứ nhất nữ quỷ vương, cũng đã buông xuống lời nói đến. Chỉ cần ta dám tới gần kiếm trùng một bước, liền sẽ ra tay đã muốn cái mạng nhỏ của ta. Hết cách rồi, bản thái tử cũng chỉ có nghĩ phương pháp chính mình đi lấy được kiếm thai. Dù sao Hoàng Phủ Gia thủ dụ chỗ cho phép lựa chọn kiếm thai, cũng đều là kiếm trùng bên ngoài kiếm trùng bên trong thứ phẩm. Bản thái tử muốn đoạt, nhưng lại cái kia phong ấn tại kiếm trùng bên trong thượng phẩm. Nói đến đây, ánh mắt hắn tỏa sáng, giống như có lẽ đã nghĩ tới chính mình lấy được kiếm thai lúc bộ dáng. Hắc hắc nở nụ cười, mà Phương Hành nghe, nhưng lại có chút ngạc nhiên cùng Thanh Y Cướp Phỉ liếc nhau một cái. Nghĩ thầm nguyên lai cái này Quỷ Quốc Thái Tử lại vẫn có một đồng bào tỷ tỷ. Chỉ là cái này đệ đệ trường như vậy một bộ như gấu. Thật không biết cái kia tỷ tỷ hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Vậy các ngươi tại sao phải tìm ta kết minh đâu? Chẳng lẽ thật không phải là nghĩ lợi dụng ta đến đỉnh cái này nồi đen? Phương Hành cười lạnh hỏi vấn đề thứ hai. Lệ Anh nói, người này quả thực chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a, bản thái tử cùng ngươi kết minh. Là nhìn chúng hai người các ngươi thực lực, cùng với trong tay ngươi cái kia kiện huyền khí tác dụng. Về phần chịu tiếng xấu thay cho người khác sự tình, thật đúng là không ý định cho ngươi đến bối. Hắc hắc, chúng ta đã đánh vào kiếm trùng. Hoàng phủ ra tự nhiên là nhất định sẽ truy tra. Chỉ có điều, lại có người, có thể thay chúng ta gánh tội thay. Phương Hành trợn mắt chừng một cái xem hắn. Nói, ngươi nói tới ai? Lệ Anh cười đắc ý, nói. Các ngươi có từng nghe nói qua. Huyền vực bên trong có một mực cùng Hoàng phủ ra đối đầu Phương Hành. Chưa xong còn tiếp, PS, dậy đã chậm, thật có lỗi các huynh đệ. Hôm nay hay vẫn là ba chương, hướng mọi người cầu phiếu. Cách chương.